Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, quá khứ hiện tại. Lăng Trần Lý giải Khương Hảo ý tứ. Thân là lão đại, dưới đáy đi theo nhiều như vậy huynh đệ. Dưới mắt công ty của mình bị nện, huynh đệ bị người đánh. Nếu là hắn rất a đều không làm, những cái kia huynh đệ khó tránh khỏi sẽ có phê bình kín đáo. Cho nên, hắn nhất định phải có hành động, không thể yếu thế. Khương Hào, người đối với những người kia hiểu bao nhiêu, bọn hắn danh xưng Thanh Hổ Bang. Có vài trăm người, lão đại của bọn hắn là cái người làm ăn, chuyên môn phụ trách ôm đồm kiến trúc công trình. Sau đó đem sự tình phân công cho tiểu đệ của mình đi làm. Kiến trúc công trình chất béo rất đủ, mỗi năm có thể kiếm được tiền ngàn vạn, còn có thể nuôi sống dưới đáy đệ tử huynh. Hơn nữa, tên kia tâm địa rất đen, thường thường dùng giá rẻ kiến trúc vật liệu thay thế, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Trước năm Tân Văn có báo cáo, một tòa xây xong 5 năm cư dân lâu phát sinh đổ sụp, chết mười mấy người. Đúng vậy, Thanh Hổ Bang người phụ trách kiến tạo. Bất quá, Thanh Hổ Bang lão đại nhân mạch rất rộng. Chuyện này lại bị hắn đè ép xuống. Lão đại của bọn hắn kêu cái gì? Tề Kiến Huy. Triệu Chính, Hùng nói. Ta trước kia cùng hắn đánh qua 1-2 lần quan hệ. Lúc đầu muốn theo hắn hợp tác. Nhưng hắn lòng quá tham. Lợi nhuận muốn chiếm lớn đầu. Cho nên ta không có cùng hắn tiếp tục hợp tác xuống dưới. Tề Kiến Huy, Lăng Trần trong lòng hơi động, không phải là cái kia não đầy ruột già, một bộ nhà giàu mới nổi ăn mặc ra hỏa a. Triệu Chính Hùng điểm đầu nói, đúng vậy hắn, Trần ca, khó nói ngươi biết hắn, nhận biết, làm sao không biết. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút nghiền ngẫm, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới cái kia Tề Kiến Huy đúng vậy Thanh Hổ Bang lão đại. Lần trước ở thương trường thời điểm, cái kia Tề Kiến Huy chạy đi tìm Lãnh Phỉ Phỉ phiền phức. Kết quả bị hắn cho thu thập. Khương Hào, chuyện này ngươi muốn làm gì đều được. Ta không ngăn, thật. Khương Hào ánh mắt sáng lên. Được, ta lập tức triệu tập huynh đệ. Đêm nay tốt dễ thu dọn bên dưới Thanh Hổ Bang người. Lúc này, ở vào trung tâm chợ một nhà cấp cao nhà ăn bên trong. Trung Vĩ đẩy xe lan, ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, sau lưng, còn đi theo Đường Nguyên cùng Lương Triệu Huy. Đinh, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, thang máy cửa chậm rãi mở ra, bốn người đi xuất thang máy. Thủ tại cửa ra vào hai tên Âu phục nam tử lập tức đón, đem Trung Vĩ ba người cản lại. Nam Vinh tiểu thư, Trúc tiên sinh đã đến, chúng ta đưa ngài đi qua. Người của ngài chúng ta sẽ an bài bọn hắn đến gian phòng nghỉ ngơi. Không được, Đường Nguyên mở miệng nói, chúng ta nhất định phải đi theo Nam Vinh tiểu thư bên người. Mấy vị xin yên tâm, Trúc tiên sinh đã bao xuống chỉnh tầng lầu, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có ngoại nhân, phương diện an toàn không cần lo lắng. Trung Vĩ, các ngươi đi nghỉ trước. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị. Ở hai tên Âu phục nam tử hộ tống dưới, Nam Vinh Uyển Thanh đi tới đại sảnh bên trong. Tòa này nhà ăn tên là Mái Vòm Nhà Ăn, là Đông Hải thị xa hoa nhất mấy nhà ăn một trong. Thân gia thấp hơn ngàn vạn người cũng không dám tới nơi này dùng cơm. Có thể bao xuống cả tòa nhà ăn, đủ thấy Trúc Hoàng nhiều tiền lắm của. Đại sảnh bên trong, sở hữu cái bàn đều đã thanh không, chỉ để lại một chương bàn dài. Trên mặt bàn trưng bày hai bộ chỉnh tề làm bằng bạc bộ đồ ăn. Ở giữa là hai tòa nến. Chung quanh hoa hồng tô son chát phấn. Tăng thêm mấy phần lãng mạn không khí. Uyển Thanh, nhìn thấy chạm mặt tới Nam Vinh Uyển Thanh. Trúc Hoàng vội vàng đứng người lên. Bước nhanh nghênh đón. Hôm nay Trúc Hoàng mặc đồ tây. Anh Tuấn uy vũ xuất khí. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh áo trắng lẫn nhau xứng đôi. Giống như một đôi làm cho người hâm mộ kim đồng ngọc nữ. Đi qua một tuần lễ tĩnh dưỡng, trên mặt hắn sưng đỏ đã sớm biến mất, khôi phục tuấn mỹ tướng mạo. Trúc Hoàng tiếp nhận xe lan, đem Nam Vinh Uyển Thanh đẩy lên trước bàn, sau đó cầm lấy một bình La Phai từ trang rượu đỏ. Ân cần thay nàng rót. Muốn ăn chút gì không? Hắn ôn nhu hỏi nói. Tùy tiện, người sắp xếp xong xuôi. Ta nhớ được ngươi trước kia thích ăn tỏi giã tôm. Cho nên cố ý để người vì ngươi chuẩn bị một phần. Nói, hắn hướng bên cạnh phục vụ viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ chốc lát sau, một bàn mỹ vị tinh xảo món ngon được bưng lên bàn. Trúc Hoàng ngồi xuống lần nữa, bưng lên ly rượu đỏ. Góc miệng phác họa xuất một tia nụ cười mê người. Uyển Thanh, chén rượu này chúc mừng thân thể của ngươi thể khôi phục. Hy vọng về sau sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Cảm ơn, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ, khẽ nhấp một miếng, sau đó đem chén rượu thả lại trên bàn. Nhìn lấy bầy ở trước mặt tỏi giã tôm, Nam Vinh Uyển Thanh chậm rãi nâng lên đầu, nhìn thẳng bàn đối diện Trúc Hoàng, răng môi khẽ mở, người đêm nay tới tìm ta, không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Trúc Hoàng mỉm cười nói, người không thử trước một chút tỏi giã tôm mùi vị ta hiện tại không có gì khẩu vị. Trúc Hoàng buông xuống dĩa ăn trong tay, nói, Uyển Thanh, sự tình lần trước là cái hiểu lầm. Hy vọng ngươi có thể nghe ta giải thích. Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt nghi hoặc. Ta không biết rõ ngươi nói là chuyện gì. Lăng Trần chưa hề nói. Trúc Hoàng hơi kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần đem mình phái người đoạn giết chuyện của hắn nói cho Nam Vinh Uyển Thanh. Cho nên mới phí hết tâm tư tìm cái cớ thật hay. Muốn đem Nam Vinh Uyển Thanh ước suất đến giải thích rõ ràng. Hắn cái gì đều không nói với ta. Thật sao? Cái này có chút vượt quá Trúc Hoàng dự kiến. Nhìn Nam Vinh Uyển Thanh biểu lộ, nàng không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ là mình đa tâm nghĩ tới đây? Hắn giơ lên góc miệng, nói, dạng này cũng tốt, dù sao là cái hiểu lầm. Không cần nhắc lại, ngoại trừ cái này, còn có nếu không có chuyện gì khác, ngươi xuất viện đã mấy ngày. Ta một mực không có đi thăm viếng, tâm lý áy náy. Cho nên muốn ước ngươi đi ra nhìn một chút, cùng ngươi nói một chút, vừa vặn nơi này thanh tịnh, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói, cảm ơn ngươi chiêu đãi, nhưng trong nhà của ta còn có việc, không thể lưu lại quá lâu, thật có lỗi. Nói, nàng đè lên trên xe lăn ẩn tàng cái nút, đây là Lăng Trần thay nàng trang bị thêm dụng cụ, có thể tùy thời liên hệ Trung Vĩ bọn hắn. Rất nhanh, Trung Vĩ ba người liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Uyển Thanh, Trúc Hoàng vội vàng đứng người lên, giữ lại nói, không thể lại ngồi biết sao ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Nhìn lấy cái kia song ánh, mắt mong đợi, Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút, môi mỏng bên trong nhẹ nhàng nhả ra hai chữ, thật có lỗi, dừng một chút. Nàng đưa ánh mắt rời về phía trên mặt bàn cái kia bàn tỏi giã tôm. Ánh mắt phức tạp, xem ra Lăng Trần nói không sai. Trúc Hoàng hơi ngẩn ra, không hiểu nói, có ý tứ gì, hắn nói với ta. Đi qua không đại biểu hiện tại, quá khứ là đi qua, bây giờ là bây giờ. Đây là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Người vẫn sống ở quá khứ của chúng ta, mà ta coi trọng chính là ta hiện tại. Người rời đi những này năm, ta đã sớm đem tỏi giã tôm chán ăn. Người đều sẽ biến, người sẽ biến, ta cũng sẽ cải biến. Đi qua vĩnh viễn không cách nào cùng hiện tại trọng điệp. Trung Vĩ, chúng ta trở về đi. Vâng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đưa mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh biến mất ở thang máy. Trúc Hoàng nụ cười trên mặt lập tức đọng lại bắt đầu. Hắn nắm chặt quyền, bỗng nhiên vung lên. Trên mặt bàn món ngon lập tức vén rơi một chỗ. Đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.